Vô địch thiên hạ, chương 913, kinh động ma tộc tộc trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ma tô vậy mà có 5 mai đế cấp cao giai thần cách. Nếu như truyền đi, chỉ sợ muốn chấn động hàng tỷ tinh hà. Ngừng tụ một mai đế cấp thần cách cũng đã là muôn người nhìn kỹ ức năm không ra tuyệt thế yêu nghiệt, huống chi 5 mai. Chí tôn thần cách chính là tất cả thần cách chi vương, vượt lên cho hàng tỷ thần cách chi thượng. Mà giữa thiên địa ngoại trừ chí tôn thần cách chi ngoại còn có một chút cực kỳ đặc thù thần cách tồn tại. Chẳng hạn như ngũ hành thần cách cửu tử thiên mẫu thần cách cửu thải thần cách thiên long thần cách hắc mục thần cách vân. Vân, mà ma tô thần cách chính là thần cách chi trung cực kỳ đặc thù ngũ hành thần cách. Ngũ hành thần cách phân kim, mộc thủy, hỏa thổ. Ngũ hành tương sinh tương khắc, hỗ làm một thể. Đây cũng là ma tô vì sao cốt tuổi không đến 2000 năm, lại có thần cấp bát giai tu vi nguyên nhân, người mang đế cấp cao giai ngũ hành thần cách tu luyện không nhanh đó mới gọi quái sự. Tượng cái loại này cực kỳ đặc thù thần cách ức năm vừa hiện. Đương nhiên, chí tôn thần cách chính là thần cách chi vương, vô luận một cái người ngưng tụ nhiều ít mai đế cấp thần cách cũng thì không cách nào cùng chí tôn thần cách đánh đồng, hai người chính là trời cùng đất khác biệt. Ma tô đế cấp cao giai ngũ hành thần cách thôi động, ngũ hành quang mang lấp lánh, từng viên xích hỏa hắc liên quả bị cái đó ngũ hành thần cách thu nạp chuyển hóa thành tự thân thần lực. Mà ma tô đang đệ nhị tầng thôi động cái đó ngũ hành thần cách luyện hóa xích hỏa hắc liên quả thời gian, đệ tam tầng hoàng tiểu long đi tới một cái hoang đảo chi thượng. Này tọa hoang đảo, có ba cái phong tuyết đại lục như vậy đại. Hoang đảo chi thượng ma vụ trùng điệp những, này ma vụ, vậy mà có mê huyễn linh hồn tác dụng. Với lại Hoàng Tiểu Long còn phát hiện, hoang đảo không gian thiết lập trận pháp cấm chế. Bản thân hắn thực lực vậy mà bị nhất định áp chế. Đúng lúc này, đột nhiên, 10 đạo kiếm mang phá mở ma vụ trong nháy mắt liền đi tới Hoàng Tiểu Long trước người. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng hừ một cái cũng không có chống đối, mà là trực tiếp một trưởng hư không nhấn một cái ẩn nấp cho hư không ma vụ chi trung đệ tam tầng nhóm đầu tiên ác ma liền bị Hoàng Tiểu Long đánh bay. Những, này ác ma thực lực yếu nhất là thần cấp nhị giai hậu kỳ. Tối cường, chính là thần cấp tam giai hậu kỳ đỉnh phong. Tướng so đệ nhị tầng, đệ tam tầng độ khó đề thăng không dứt gấp trăm lần. Bất quá dù vậy, này ác ma tháp đệ tam tầng đối với Hoàng Tiểu Long tới nói. Vẫn là đơn giản chi cực, dùng Hoàng Tiểu Long linh hồn, này hoang đảo ma vụ căn bản đối hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì, cho dù này hoang đảo không gian trận pháp cấm chế áp chế thực lực của hắn, những. Này thần cấp nhị giai, thần cấp tam giai ác ma đối hắn cũng không có bất luận cái gì sức uy hiếp đáng nói. Hoàng Tiểu Long tiếp tục hướng tiền phi hành, sau khi, nhóm thứ hai ác ma xuất hiện, một trận kiếm mang giao thoa, Hoàng Tiểu Long cũng không có xuất thủ thẳng thắn thi triển linh hồn kiếm quang trực tiếp liền mang nhóm thứ hai ác ma rảo sát. Nhóm thứ ba, nhóm thứ tư, thời gian trôi qua, rất nhanh, đệ tam tầng nhóm thứ 10 ác ma liền bị Hoàng Tiểu Long giải quyết sạch sẽ. Mỗi mang một nhóm ác ma giết chết, Hoàng Tiểu Long liền đem hắn trực tiếp thôn phệ rơi. Tùy những, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này ác ma thực lực càng cường, ẩn chứa địa ngục năng lượng liền càng nhiều, đối Hoàng Tiểu Long tới nói, là khó được thuốc bổ, Hoàng Tiểu Long tự không hội lãng phí. Với lại thôn phệ những, này ác ma sau đó, Hoàng Tiểu Long phát hiện hắn ma thần chí tôn thần cách hắc ám thần lực hủ thực thuộc tính cường không thiếu. Đương Hoàng Tiểu Long toàn bộ giải quyết hết đệ tam tầng 10 nhóm ác ma sau, đột nhiên, bao phủ tại hoang đảo chi trung ma vụ tàn mát ra từng đạo kim sắc quang mang, không ngừng ngưng tụ, không ngừng biến hóa, vậy mà biến hóa thành một giọt giọt ngón cái đại tiểu kim quang sáng chói kim thủy. Đây thật là nhất trọng kim nguyên thủy lực, Hoàng Tiểu Long thần tình chấn động, hai mắt nhìn không được vui vẻ. Nhất trọng kim nguyên thủy lực, loại vật này, chính là địa ngục hiếm có bảo bối. Mỗi một giọt đều là địa ngục không gian nơi sâu thủy chi linh khí tinh hoa trải qua vô số vạn năm chỗ ngưng tụ, không chỉ có thể đề thăng thực lực còn có thể cường hóa thần thể tầm bổ linh hồn, thậm chí đối với thần cách cũng có chỗ tốt không nhỏ. Thần cách án phẩm chất cao thấp có mạnh có yếu, liền tượng một cái thần cấp cường giả thần thể giống nhau, phòng ngự còn có lực lượng, theo người mà khác nhau. Mà thần cách cũng như vậy, bất quá có một ít giữa thiên địa hiếm thấy bảo bối là có thể cường hóa thần cách. Chẳng hạn như này nhất trọng kim nguyên thủy lực. Này nhất trọng kim nguyên thủy lực có thể cường hóa thần cách phòng ngự. Tuy rằng một giọt, hai giọt nhất trọng kim nguyên thủy lực đối thần cách tác dụng chừng mực, nhưng mà này hoang đảo bầu trời, hiện tại trôi nổi nhất trọng kim nguyên thủy lực chỉ sợ có thể ngưng tụ thành một điều trăm trượng sông dài. Như Hoàng Tiểu Long đem hắn toàn bộ luyện hóa hết, có thể tưởng tượng Hoàng Tiểu Long ba đại chí tôn thần cách phòng ngự sẽ có một cái thế nào đề thăng. Bất quá, này nhất trọng kim nguyên thủy lực chỉ tồn tại 3 tháng, 3 tháng sau liền biến mất. Lập tức Hoàng Tiểu Long không chần chờ nữa, ngồi xếp bằng xuống, toàn lực thôi động ba đại chí tôn thần cách một trận đột nhiên thôn phệ. Tức khắc hoang đảo bầu trời trôi nổi nhất trọng kim nguyên thủy lực quang mang đại chấn, sôi nổi hướng Hoàng Tiểu Long bay tới. Tùy những, này nhất trọng kim nguyên thủy lực không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội, không ngừng bị Hoàng Tiểu Long luyện hóa, Hoàng Tiểu Long linh hồn chi hải bầu trời ba đại chí tôn thần cách kim quang vạn trượng, bạo xạ ra từng đạo vạn trượng kim quang. Rất nhanh, một giờ đã qua. Hoàng Tiểu Long có thể rõ ràng cảm giác được ba đại chí tôn thần cách có rõ ràng biến hóa, tuy rằng cũng không rõ ràng, nhưng mà Hoàng Tiểu Long vẫn có thể cảm giác được ra ba đại chí tôn thần cách phòng ngự đề thăng một ít. Bốn cái tiếng đồng hồ đã qua. Cuối cùng, những, này nhất trọng kim nguyên thủy lực bị Hoàng Tiểu Long hoàn toàn luyện hóa hết. Hoàng Tiểu Long điều tức một hồi, này tái đứng lên, thần thức nội thị, phát hiện thần thể, linh hồn, còn có ba đại chí tôn thần cách đều đến không cùng trình độ đề thăng, đặc biệt thần thể cùng linh hồn, nhất là rõ ràng, đề thăng chừng một thành. Tượng Hoàng Tiểu Long cường giả như vậy, đề thăng một thành, đã là cực kỳ kinh khủng. Đừng nói một thành, cho dù là nửa thành, cũng là cực kinh người. Hoàng Tiểu Long khó nén trong lòng ý mừng. Kế tiếp liền là đệ tứ tầng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh, thân hình một thiểm phi ra hoang đảo, hướng đệ tứ tầng cửa vào mà đến. Tấn thần đại tái tiền trăm tên, thông thường có thể xông qua phía trước ba tầng, nhưng đã đến đệ tứ tầng, liền khó khăn. Theo Hoàng Tiểu Long biết, đệ tứ tầng đến đệ lục tầng đều là vô biên địa ngục, mỗi nhất tầng địa ngục không cùng, càng về sau, địa ngục luyện hỏa liền càng cường. Nhìn, đệ tứ tầng vậy mà sáng, có người xông vào đệ tứ tầng, là ma từ ma tô. Ma Tô đã vậy còn quá nhanh lại xông qua đệ tam tầng, trời ạ, hắn tiến nhập đệ tam tầng tài hơn 4 tiếng đồng hồ đi, thế nào như thế nhanh. Quả thực là yêu nghiệt đến khó hình dung khủng bố tình cảnh. Mọi người nghị luận, thượng cổ ma tộc mọi người càng là một phiến tiếng hoan hô. Liền tại bên ngoài thượng cổ ma tộc mọi người một phiến tiếng hoan hô thời gian, đệ nhị tầng, Ma Tô lại bàn tọa tại nguyên thủy xâm lâm bầu trời luyện hóa xích hỏa hắc liên quả, lại qua 3 giờ sau, mới rốt cục mang đệ nhị tầng xích hỏa hắc liên quả toàn bộ luyện hóa xong. 9 cái nhiều tiếng đồng hồ, Ma Tô đứng lên, thỏa mãn mỉm cười, trước đây cái đó ma vương lão tổ sấm đệ nhị tầng dùng một ngày thời gian, hắn tài 9 cái nhiều tiếng đồng hồ. Ma Tô lách mình đi tới đệ tam tầng cửa vào, phi thân mà vào. Gì, đệ tam tầng sáng, tấn thần đại tái đệ tam chu giao vậy mà cũng như thế nhanh tiến nhập đệ tam tầng. Đệ tam tầng sáng ngời, ma tộc trưởng lão Thạch Vinh liền phát hiện có chút ngoài ý muốn nói. Này chu giao ngã coi như là cái thiên tài, ma tộc trưởng lão Trình Bang cũng gật đầu đồng ý nói, tiếp theo giọng nói vừa truyền. Ta đã vừa mới mang ma tử dùng hơn 4 tiếng đồng hồ liền xông qua đệ tam tầng tin tức bẩm báo cho tộc trưởng cùng chúng thái thượng trưởng lão toàn bộ kinh sợ, đợi lát nữa tộc trưởng bọn họ sẽ đích thân qua đây ác ma tháp. Cách chương.